Ma Ngân, chương 189, kiêu ngạo một lần. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến giờ, Lục Quần vẫn không dám tin được tên học sinh phân viện kia lại có thực lực xuất sắc như thế. Không thể nào, không thể nào. Trong lòng Lục Quần lặp đi lặp lại mấy chữ này, không ngừng tự an ủi mình. Chiến văn do Tiêu Hoàng chế tạo ra chắc chắn là phế văn, nhưng mồ hôi trên trán đã làm lộ rõ trong lòng hắn không yên cỡ nào. Dựa vào thực lực ngự giả cấp 2, hắn có thể thấy rõ chiến văn trong tay Tiêu Hoàng xảo diệu cỡ nào, trong đó có những văn lộ dường như dùng biện pháp quái dị tiến hành nén cùng đơn giản hóa. Nhìn lại học sinh phân viện Tây Tân bên dưới đã bắt đầu hô to học sinh phân viện, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, đã gần đến mức sôi trào. Hiện giờ sở dĩ phân viện có thể xác lập một chút địa vị ở Thái Ngô Thành, hoàn toàn là dựa vào Tiêu Hoàng, bây giờ coi như họ được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của học sinh phân viện bí ẩn. Điều này mang tới áp lực cực lớn lên Lục Quần, tuy rằng động tác vẫn rất nhanh, nhưng rõ ràng đã rối loạn. Tiêu Hoàng ở phía bên kia, bị kính râm cùng mặt nạ che đậy, mọi người không thể nhìn thấy biểu tình của Tiêu Hoàng, lúc này Tiêu Hoàng đang khởi động chiến văn ngự đồ cấp 5 vừa chế tạo xong. Nháy mắt trên, cánh tay Tiêu Hoàng hình thành đường văn năng lượng màu lam nhạt, tuy rằng cấu tạo đơn giản, nhưng vẫn vô cùng sáng lạn. Đồng thời, tiếng hoan hô toàn bộ lễ đường đã đạt tới đỉnh điểm, không hoàn toàn là vì ma văn do Tiêu Hoàng chế tạo tốt cỡ nào, mà là vì họ xác định chỉ cần không có gì đột xuất, bọn họ đã có thể hung hăng trà đạp cái Lục Quần kiêu ngạo vừa rồi ở dưới chân mình. Đối với âm thanh ồn ào này, Tiêu Hoàng cùng không phát ra lời gì, mà chỉ vươn một ngón tay, đặt ở trước miệng, làm ra động tác im lặng, xoạt, nháy mắt khi Tiêu Hoàng làm động tác này, lễ đường lập tức im ắng, không còn một chút tiếng vang. Ngay cả Lạc Tuyết Ninh ngồi ở hàng đầu nhìn thấy hành động này, khóe mắt cùng co giật, nàng nghĩ không rõ tên Tiêu Hoàng quáo gở đến lạnh lùng kia, vào lúc này lại có sức hút đến thế. Tiêu Hoàng lúc này đã xoay người, nhắm 5 ngón tay vào bia ma văn, ngay sau đó, 5 ngón tay của Tiêu Hoàng bắn ra 5 tia sáng có màu sắc khác nhau, tiếp theo quấn thành một chùm sáng đánh lên bia ma văn, giá trị uy lực 588 điểm. Hoa, ngay khi biểu hiện ra con số này, trong lễ đường liền vang lên tiếng rong to. 588 điểm, đã gần với uy lực ngự đồ cấp 6, quan trọng hơn là ma văn do Tiêu Hoàng sử dụng là sản phẩm chế tạo tốc hành trong 4 phút. Một cái sản phẩm tốc hành đã đạt tới uy lực thậm chí vượt xa ma văn mà chế văn sư bình thường tỉ mỉ tạo hình, cái này thật là quá đáng. Hơn nữa vừa rồi bọn họ nhìn Tiêu Hoàng tiến hành bắn ra, rõ ràng thấy được. Quá trình phóng ra bó năng lượng cũng khá hoa lệ, 4 phút ngắn ngủi lại có thể cấu trúc tinh diệu như vậy, điều này khiến người ta khó mà tin. Được, người trong lễ đường đều nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Thậm chí có những học sinh tràn ngập ánh mắt hâm mộ, tuy rằng trong tay Tiêu Hoàng chỉ là sản phẩm tốc hành, nhưng mà tuyệt đối tốt hơn chiến văn mà họ đang dùng, nếu có thể lấy được vậy thì tốt rồi. Người có ý nghĩ như thế cũng không ít, nhìn Tiêu Hoàng thu hồi chiến văn ngự đồ cấp 5 tiện tay ném lên bàn. Số ít học sinh đã bắt đầu tính toán làm sao mới lấy được nó, bây giờ là 5 phút 21 giây, nếu ngươi có thể hoàn thành trong vòng 8 phút, hơn nữa làm ra ma văn có uy lực đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 900 điểm, vậy ngươi sẽ thắng. Tiêu Hoàng liếc Lục Quần, nói, nhưng mà lời này tuy rằng bình thản, nhưng truyền vào tai Lục Quần lại là châm chọc, dùng chiến văn ngự đồ cấp 5 tốc hành đột phá uy lực 900 điểm, cái này rõ ràng là trò cười. Cho dù mời xài tang bên dưới lên đây, cũng làm không kịp, hơn nữa uy lực 900 điểm, đã là chiến văn tiêu chuẩn. Ngự đồ cấp 9, hiện giờ trong lòng Lục Quần đã nóng giận cực điểm, hận không thể trực tiếp ra tay bóp chết Tiêu Hoàng tại chỗ. Nhưng, mà hiện giờ hắn lại làm chiến văn, trong lòng đã bắt đầu nghĩ tới chiêu sau, hoặc là tìm cách xuống thang, rõ ràng lời hắn nói vừa rồi đã đắc tội chết. 3 phút sau, Lục Quần mới chế tạo xong ma văn, tổng cộng mất 8 phút 21 giây, kém xa tiêu chuẩn. Tiếp theo thử nghiệm uy lực chỉ có 501 điểm. Cảnh này lập tức dẫn tới một trận cười to trong lễ đường, phần lớn học sinh lớn tiếng đều là học sinh học viện Tây Tân Ma Văn, muốn lợi dụng ngôn ngữ làm nhục Lục Quần, còn Trình Thiếu Vĩnh vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ là khóe miệng sắp chạm tới mang tai. Thế nào, ghi hết hình ảnh vừa rồi chứ? Trình Thiếu Vĩnh hỏi trợ thủ bên cạnh, viện trưởng, ngài yên tâm, đều đã ghi lại hết. Trợ thủ nói, nhớ kỹ, đợi kết thúc thì thí, ngươi liền truyền nó ra ngoài, sau đó tuyên truyền khắp nơi, tiêu đề thì dễ thôi, sẽ là phân viện Tây Tân, lấy lại thể diện cho học viện Tây Tân Ma Văn. Trình Thiếu Vĩnh phân phó tiếp. Thôi Huyền Bác ngồi bên cạnh nghe Trình Thiếu Vĩnh nói như vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng mà trong biểu tình lại mơ hồ có chút vui mừng, an ủi. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở bên trên nhìn con số trên bia ma văn, không có quá nhiều cảm giác, chỉ là cười khẽ. Thắng thua rõ ràng, Lục Quân mới vừa, rồi còn kiêu ngạo không ai bằng, bây giờ thua bầm dập. Thật là không ra gì, là ai cho ngươi dũng khí nói ra những lời kiêu ngạo khi này. Tiêu Hoàng nói, sau đó đẩy kính lên, liền xoay người chuẩn bị đi. Lời nói khắc nghiệt của Tiêu Hoàng cũng đưa tới một trận cười vang ở bên dưới. Ngay cả Lạc Tuyết Ninh cùng cười nhàn nhạt, chỉ duy nhất Sài Sương sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Theo nàng thấy, đây là lời kịch của nàng mới đúng. Chờ đã, thấy Tiêu Hoàng quay đầu muốn đi, bỗng nhiên Lục Quần cao giọng hô lên. Ngươi còn muốn gì? Tiêu Hoàng nghiêng đầu hỏi. Trận này không tính, đấu một lần nữa, lần này chúng ta đấu ngự giả cấp một, ngươi có dám không? Ánh mắt Lục Quần trừng Tiêu Hoàng, khiêu chiến. Ngươi, Tiêu Hoàng chỉ kéo một chữ thật dài, tiếp theo khẽ lắc đầu, xoay người muốn đi. Rõ ràng, tuy rằng động tác Tiêu Hoàng rất nhỏ, nhưng tuyệt đối là trắng. Trợn không thèm nhìn tới Lục Quần, khiến Lục Quần vừa thẹn vừa giận. Thắng xong muốn đi, đừng mơ. Ngay khi Tiêu Hoàng đặt chân lên cầu thang, Lục Quần xấu hổ đến cực điểm rút ra chiến văn thường dùng của mình, khởi động bắn ra lưỡi dao chữ thập. Màu bạc về phía tay phải của Tiêu Hoàng, nếu bị đánh trúng Tiêu Hoàng không nguy hiểm tính mạng, nhưng tay phải chắc chắn bị phế tài. Nghệ chế văn của Tiêu Hoàng cũng xong đời. Mọi người bên dưới tự nhiên chú ý tới cảnh này, toàn bộ biến sắc, nhất là phía phân viện Tây Tần, trong ánh mắt khiếp sợ đã tràn ngập căm tức, rõ ràng là thua không chịu nổi, còn muốn hủy diệt chế văn sư giỏi hơn hắn. Đê tiện, hèn hạ, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người. Mộ Khê Nhi thấy cảnh này, tay che miệng, sắc mặt trắng bệch, biểu tình lo lắng, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoàng có tính cảnh giác cực cao, tự nhiên chú ý tới hành động đê tiện của Lục Quần, phản ứng lại cực nhanh. Khốn kiếp, đối với thư đánh lén muốn phế người ta, Tiêu Hoàng làm sao không giận. Nhanh chóng xoay người tránh né, đồng thời tay của Tiêu Hoàng xẹt qua bao ma văn, nháy mắt khởi động ma văn châu lam đậm cùng hấp bàn chiến. Văn, nháy mắt trên tay phải Tiêu Hoàng đã hình thành đường văn. Năng lượng rắc rối của hấp bàn chiến văn, đồng thời sợi màu lam đã hiện lên tay phải, không chút chần chờ Tiêu Hoàng xoay người như chớp vươn tay về phía Lục Quần, một đoàn ánh sáng lam hiện ra trên bàn tay. Ngay sau đó, không chờ Lục Quần phản ứng lại, chỉ cảm thấy lực hút cực mạnh khiến bản thân không thể chống lại lan tràn tới. Khoảng khắc sau, thân thể Lục Quần lóe lên đã bị Tiêu Hoàng chộp lấy, năm ngón tay siết cổ Lục Quần kéo hắn lên cao. Lục Quần không ngừng giãy giụa, vẫn không có tác dụng gì, càng làm cho Lục Quần khiếp sợ là trong nháy mắt hắn cảm thấy ở trên cổ có thứ gì đó lạnh lạnh lặng lẽ rót vào trong máu. Khác với hơi lạnh bình thường, thứ hơi lạnh này có thể đông cứng ngự lực của hắn, làm cho hắn không thể vận chuyên ngự lực trong thời gian ngắn. Cái gì? Trong lòng Lục Quần hoảng sợ, tiếp theo liều mạng giãy giụa, nhưng không có chút hiệu quả. Mọi người bên vừa rồi còn khẽ xôn xao, lúc này liền lặng ngắt như tờ. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh bên trên bục giảng, thậm chí nhiều người vừa nãy không thể thấy rõ Lục Quần làm sao chạy tới tay Tiêu Hoàng. Nhưng có thể khẳng định một điều, đó là học sinh phân viện bí ẩn kia nổi giận, hơn nữa trận đấu văn mới đó đã trở thành đánh nhau trực tiếp. Còn ở giữa mọi người, lúc này khiếp sợ nhất lại chính là Lạc Tuyết Ninh. Sắc mặt Lạc Tuyết Ninh trở nên tái nhợt, mắt trợn to, biểu tình này hiếm khi xuất hiện trên mặt nàng, lần này tuyệt đối là ngoại lệ. Loại rung động này không phải vì Tiêu Hoàng ra tay, mà là văn năng lượng hấp bàn trên cánh tay Tiêu Hoàng. Ngồi ở hàng trên cùng, Lạc Tuyết Ninh có thể thấy rõ trên văn năng lượng hấp bàn có một tầng để văn nhàn nhạt. Thân là đồ đệ của Azila, Lạc Tuyết Ninh tự nhiên nhận ra kỹ thuật vang danh của Azila, nhưng làm sao Tiêu Hoàng biết được. Cách chương,